Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ Tại Chí Quái Thế Giới tập 20 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 193: Cướp địa quật, lý luận đạo pháp. Có một bộ phận người chuyên môn cướp đoạt kho hàng trên thuyền biển của phường thị Đường Khẩu, cho nên bọn họ mới có thể tới đây để mà thủ tiêu tang vật. 5 viên hạt châu thì một cái 500, ngươi đưa cho ta 4.000 là được. Chủ quan nói, con số này có thể mua được một động phủ thượng đẳng, cũng đủ để cho một tu sĩ dưỡng thần, tiêu xài tu luyện một năm. Chỗ của ngươi có thu mua đồ vật hay không? Lục Khiêm đột nhiên hỏi. Thu, đương nhiên là thu. Lục Khiêm dùng tay lên, trong cái túi hồ thiên xôn xao đổ ra một đống lớn. Túi và hồ lô của đạo sĩ tóc đỏ, pháp khí, dược liệu pháp y lục soát từ trên người của chính phái và đồ cất chứa trên người Ngưu Tinh. Ngoài trừ dược liệu cần thiết và thịt địa sát dị thú thì mấy cái thứ khác đều không có bao lớn tác dụng đối với Lục Khiêm. Hả? Chủ quán có một chút kinh ngạc, con ngươi màu lục đậm nhìn chăm chú vào Lục Khiêm, ý tứ sâu xa nói. Quá ra là người đồng đạo sao? Tổng cộng 5.500 pháp tiền, đưa ngươi 1.500. Có rảnh thường xuyên tới nha. À, đúng rồi, ra cửa cẩn thận một chút, nơi này khác với chợ quỷ khác đó. Chủ quán nhìn những cái ánh mắt như có như không ở xung quanh. Giao dịch giữa hai người rõ ràng bị người có tâm chú ý tới. Không sao, Lục Khiêm cười lạnh như băng, dám quý đồ với mình sao? Sát khí lộ ra giống như cô gái sau lưng. Trong lòng của chủ quán chấn động, mơ hồ có cảm giác giống như bị một con cự thú cổ xưa theo dõi. Tu vi của người này cũng không có tầm thường. Tại hạ cáo lui đi trước. Đồ vật trên quầy hàng đã biến mất, bóng người của Lục Khiêm chợt lóe biến mất tại chỗ. Xuyên qua cửa động tối đen, trong động có một luồng hơi thở ẩm ướt, ngửi rất không quen. Tại cái lòng núi phía trước, sương mù quỷ màu lục đậm đang lan tràn, một bóng người che kín cửa động. Một bộ xương trắng tím cao chín thước, gai xương giống như con dao găm sắc bén, dài khoảng một thước. Trong hốc mắt sâu thẳm có một đoàn quỷ quả. Giao hết đồ vật trên người ra đây, tha cho người không chết. Xương trắng thốt ra âm thanh khàn khàn. Sương mù quỷ dần dần tràn ngập, Lục Khiêm đã bị bao vây trong đó. Nếu ta không giao thì sao? Lục Khiêm cười nói, chết. Miệng âm ma trên xương trắng phun ra một sương khói âm u. Lục Khiêm phản ứng càng nhanh hơn, há mồm phun một cái, quyền kim kiếm nang đã bay ra từ trong miệng, từ nhỏ biến thành lớn. Kim khí như sương lộ rõ phong mang, kim quang chiếu sang toàn bộ cái sơn động âm trầm, giống như một con rồng bay lượn, không phải là bay về phía xương trắng âm ma, mà là vách động ở phía trên bên phải. Bên vách động đó không có một bóng người. Kim khí hơi chuyển một cái, âm thanh của một đợt bọt khí bể tan vang lên, một người mặc đồ đen mang mặt nạ xuất hiện. Kiếm khí sao? Vậy mà lại phá được quyền âm hộ thể của ta? Không đúng, tiền bối, tha mạng, xin tha mạng đi. Thần quang của kim khí rạng rỡ, khi mà thu hồi kiếm nang, tại chỗ chỉ còn lại có một mình. Lần đầu tiên, kim nang thể hiện uy lực, quả nhiên kim khí chí cường chí cường. Đạo nhân tử vong, xương trắng âm ma biến mất theo. Lục Khiêm không có nói gì thêm, tiến lên thu lấy cái túi của người này. Trên đời luôn có những người ôm may mắn trong lòng như thế, đã biết rõ không có nằm trong năng lực của mình, nhưng mà lại cố chấp, hết lần này tới lần khác vì nó. Trong phòng đan, ánh lửa sáng rực, nóng hôi hổi. Đạo nhân áo đen ngồi xếp bằng, hai con mắt khép hờ, tâm thần dần dần trôi về nơi xa. Thủy quả duyên hống luyện đang thuộc, đại thành 11.000. Tu luyện đã nhiều ngày, rốt cuộc cũng đã luyện đang thuộc đến đại thành. Hiện tại tiếp tục luyện chế nhân phẩm nhị khiếu kim đan. Luyện đang gồm quả hầu, tinh luyện, các loại dược có công dụng khác nhau. Luyện chế một viên đan dược, tăng khoảng 5 điểm khắc độ, tốc độ rất nhanh. Lục Khiêm điều hòa hơi thở xong, quả hầu của lò luyện cũng đã đủ rồi. Không tính là đang chuyên để dùng ngưng sát, lại có thể bảo vệ thần hồn trong quá trình ngưng sát. Hắn chợt lấy thịt tam thủ thủy xà, yêu đan xích nhu và 5 viên hạt châu linh tính ra. Hắn nghĩ nghĩ vẫn nên phân chia ra một chút. Hiện tại chưa đủ độ thuần thục, đừng để cho một hồi lại hỏng mất. Ném duyên hóng kim sa vào, tinh luyện âm dương chi tinh. Trong lô đỉnh lóe ra ánh sáng vàng ống ánh. Âm một tiếng, sau một tiếng gian nhỏ, quả nhiên không ngoài dự đoán, đã hỏng rồi. Độ thuần thục quá thấp. Kế tiếp, chính là quá trình luyện đan vừa buông tẻ vừa phức tạp. Hai ngày sau, nắp lò luyện đan nổ lớn mở ra. Ba viên đan tròn xòe vàng ống ánh, lơ lửng giữa không trung. Khói lạ bốc lên, trong khói tiếng có một loại mùi đan hương kỳ lạ. Ngửi vào, cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người khoan khoái. Ba viên đan dược, xác suất thành công cũng không cao, đủ để cho ta ngưng sát đến mức độ nhất định trong 2 tháng. Chương 194, uổng phí 5 tháng, đạo tâm kiên định. Giờ tí, căn cứ vào lý luận của lãnh tiên sinh, âm sát hấp thu vào giờ tí chính là tốt nhất. Lục Khiêm cầm viên đan lạnh lẽo, dường như trong lòng đang suy tư cái gì đó. Ngay sau đó không hề do dự, ăn hết đan này. Âm thần xuất khiếu, âm thần trong suốt màu lục đậm, bao quanh sát ngoài trong suốt lờ mờ trắng. Âm thần thăm dò bên trong kiếm nang, trong khoảnh khắc chạm vào quyền xương âm sát, vậy mà chỉ cảm thấy có một chút hơi lạnh. Thật sự có hiệu quả. Ngay sau đó, Lục Kim giống như là mãnh hổ bắt mồi, thỏa thích hấp thu quyền xương âm sát. Hồn thể trong suốt dần dần bò lên trên, giống như là hoa văn mạng nhện đen nhánh lạnh như băng. Thời gian sau đó là quá trình tu hành buồn tẻ. Tu tiên phải chịu được sự trống vắng, nhịn được sự cô đơn. Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, thường thường là uổng phí 5 tháng, đã mọc tóc bạc, cuối cùng đạo hạnh cũng chưa tinh tiến. 10 người chết hết 9 người, không có thể tiến thêm, lãng phí 5 tháng. Đây cũng là lý do vì sao mà đa số người bên ngoài đều trầm mê hưởng lạc, tận tình hưởng lạc. Mặc dù Lục Kim có gương vàng thần bí hỗ trợ, nhưng mà mỗi ngày vẫn phải siêng năng khổ luyện. Vì tiến vào dưỡng thần mà gia nhập Lăng Ba Lâu, vì mưu đồ đạt được Minh Hà bí đồ mà giết người cướp bảo vật. Có cái nào không phải là đi lại trên mũi đao chứ? Nếu là ham hưởng lạc, hiện tại hắn đã sớm tìm một đỉnh núi, kiếm mấy chục mỹ nhân, xưng bá, làm vua của một vùng đất trong phạm vi trăm dặm rồi. Thật lâu sau, Hoàng Tuyền trong thức hải tuôn ra ào ạt. Giao long tài hoa xuất chúng, mắt vàng chứa ánh sáng, dãy màu vàng sẫm có chứa một tia lạnh ý, lạnh lẽo thấu xương. Bên cạnh là âm quỳ chân thủy, dần quanh giống như một dải lụa dài. Lúc trước bởi vì thiếu công pháp kế tiếp, cho nên chậm trễ để cho âm quỳ chân thủy lớn mạnh thêm vài lần nữa. Nước Hoàng Tuyền u ám đảo ngược, giao long dương nanh múa vuốt nhảy lên không trung, trên đầu rồng hơi nổi mục, dường như có cái gì muốn phá ra. Đi vào bàn bùa chú đỏ sậm ở trên không trung, trong mắt vàng hiện lên một tia ý cười, sau đó nuốt một ngụm xuống thỏa mãn ở một cái. Trở lại hiện thực, Lục Khiêm mở to con mắt, quả nhiên ngư long có thể nuốt khế ước, cứ như vậy cũng có thể đột phá quyết chú ở phía trên rồi. Nói như thế, hắn vẫn có thể lăn lộn trong 2 năm, chờ đến lúc mà thủy nhãn mở ra, rồi đến Minh Hà bí phủ, tìm kiếm truyền thừa. Khi có được truyền thừa hoàn chỉnh, thì là trời cao biển rộng rồi. Cứ như vậy, tu hành 1 tháng rưỡi. Thành công đến, khiến tiến độ suy đoán gần 1/10. Lục Khiêm nâng tay lên, chân thủy phun trào, lạnh thấu xương, mặt đất xuất hiện sương trắng. Mặc dù chưa có hoàn toàn ngưng sát, nhưng mà cường độ chân khí mạnh hơn trước gần gấp đôi. Không biết vì sao Lục Khiêm nhớ tới Lộc Đài đạo nhân. Nếu bây giờ đối đầu với ông ta, e rằng chỉ có 3 phần thắng. Ít nhất phải chờ đến khi mà tiến độ ngưng sát đạt hơn phân nửa, phần thắng của 2 người mới bằng nhau. Hắn mở cửa ra đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Mạc Sầu chỉ huy người giấy âm hồn. Bởi vì đưa lưng về phía Lục Khiêm nên mơ hồ có thể thấy cái nơi ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa dưới lớp quần áo. Mạc Sầu thích mặc váy ngắn màu vàng hơi đỏ, có thể là do thức ăn gần đây trở nên tốt hơn, còn sống trong nhung lụa, cho nên dáng người đã cao lên, làn da trắng nõn hơn rất nhiều. Lại nói, hắn đã bế quan nhiều ngày, lâu rồi không có tiến hành phương pháp âm dương hợp khí. Lục Khiêm đi lên phía trước, ôm eo thon của Mặt Sầu. Á! Cái miệng nhỏ của Mặt Sầu khẽ mở, giống như con thỏ đang sợ hãi, nhìn thấy là Lục Khiêm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Khiêm không chờ cho Mặt Sầu nói chuyện, trực tiếp bế ngang lên, đi vào trong phòng. Biểu cảm đường đường chính chính, như thể cái việc hành khí ban ngày rất là bình thường. Âm dương hợp khí diễn ra 3 ngày 3 đêm. Ngày tiếp theo, Lục Khiêm tỉnh lại từ trong đả tọa. Sát khí trong cơ thể dường như ngưng tụ được một ít. Thật sự là tăng trưởng cũng không có được bao nhiêu, có lẽ nguyên nhân do trên là tù gì quá lớn. Hắn ra cửa, cưỡi lên bộ lãng thú, đạp lên cái dòng nước dơ giấy hôi thối bẩn thỉu của Hắc Thủy Thành, bước về hướng Lăng Ba Lâu. Đùng một tiếng, lúc này trên không trung truyền đến một tiếng vang lớn, mười mấy đạo ánh sáng đỏ hồng bay về bốn phương tám hướng. Ác tặc, nộp mạng đi! Trong hư không truyền đến từng cái đợt gầm lên, lại là mấy chục đạo ánh sáng đuổi theo quý quan. Tu sĩ bên cạnh cũng ngừng lại nhìn cái trận đấu trên không trung. Chà, nhóm cướp lại xuất hiện, lần này là Thiên Hà Hội. Nghe nói bên kia có một kho tàng bí mật, cũng không biết sao phát hiện ra được. Có trời mới biết, dù sao bọn họ đã phát hiện đó chính là một kho hàng. Giọng điệu của hai người vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Nhìn ánh sáng không ngừng chạy thục mạng trên bầu trời, Lục Khiêm không khỏi nhớ tới đạo nhân ở trong địa quật kia. Chương 195, uổng phí 5 tháng, đạo tâm kiên định. Chào đạo trưởng. Tại cửa Lăng Ba Lâu, hai gã đạo đồng đi lên nghênh đón. Dưới sự dẫn dắt của đạo đồng, hắn bước lên lầu năm. Bình thường chỗ này chính là nơi các chấp sự làm việc. Đẩy cửa phòng ra, Lưu Đỉnh mọc đầu trâu, ở giữa mọc ba con mắt nhìn lại đây. Bên cạnh là một đạo nhân miệng chim đang đứng, cũng chính là Lộc Đài đạo nhân, có một chút không hợp với Lục Khiêm. Lộc Đài đạo nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái, không có nói gì. Phía sau hai gã tu sĩ đang đứng, không biết là đệ tử hay là thuộc hạ. Bên hông treo bảo kiếm, vậy mà lại là đồ của Lục Khiêm lấy được từ đại hội sứ giả. Hai người nhìn đến ánh mắt của Lục Khiêm, trong mắt đều có vẻ cười nhạo. Lục Khiêm không có biểu cảm, cười lạnh trong lòng, dùng đồ vật của hắn, sau này có rất nhiều cơ hội đòi lại. Tới rồi sao, ta lập tức báo đại nhân đến đây. Lưu Đỉnh không có để ý đến ân oán của hai người. Làm phiền Lưu chấp sự. Lưu Đỉnh tiến lên đốt một lá bùa. Theo lá bùa đốt cháy, trong ngọn lửa màu lục đậm có một người đi ra. Dáng vẻ của người này quái dị, như thể là cá thành tinh. Trên người của Phục Ba có một tia mùi máu tanh. Ánh mắt chăm chú nhìn Lục Khiêm, gằn từng chữ một nói: ngươi đã nghĩ xong, một khi mà gieo quyết chú, vĩnh viễn không được phản bội ta. Nếu không, trong lòng khẽ động, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Ta nghĩ kỹ rồi, thề sống chết theo đại nhân. Lục Khiêm chắp tay thi lễ thật sâu nói. Sau đó tay của Phục Ba bấm chỉ quyết, lẩm bẩm trong miệng. Một đạo quyết quang bay vào trong đầu của Lục Khiêm. Tâm thần dao động, rất nhiều quyển tượng ập vào trong đầu. Lục Khiêm đọc thầm thành tâm chú, tâm thần tỉnh táo lại. Trong thức hải, âm triện màu đỏ thẫm đã chậm rãi ngưng tụ. Ngay khi mà ngưng tụ thành hình, giao long cũng phun hắc thủy ra, hình thành một cái lồng ngăn cách cái này. Mặc dù Phục Ba vẫn cảm nhận được sự tồn tại của quyết chú, nhưng một khi mà thật sự phát động, có thể sẽ không đạt hiệu quả như trong tưởng tượng của gã. Sau này, ngươi chính là thành viên hạch tâm của Lăng Ba Lâu. Phục Ba vỗ tay, trên lầu ba chợt xuất hiện vài bóng người. Chấp sự Mô Giới Thô Sơn, chấp sự Tuần Tra Lưu Đỉnh, còn chấp sự Luyện Đan Lộc Đài chắc là ngươi đã biết rồi. Sau đó, Phục Ba từ từ chỉ vào một đạo sĩ dưỡng thần trong mắt đỏ hồng, toàn thân sát khí âm u, và hai nam tử trung niên có sắc mặt âm trầm. Vị này chính là chấp sự vận chuyển cấp diêm, chấp sự hậu cần, Du Lệ và Du Hổ. Mấy người này ít nhất là cao thủ ngưng sát trở lên, tổng cộng có 6 gã từ ngưng sát trở lên. Trong đó còn có tu sĩ dưỡng thần hậu kỳ luyện cương, ví dụ như vận chuyển và hậu cần. Đối với Lăng Ba Lâu, thứ quan trọng nhất không có gì hơn thuyền biển và kho hàng. Theo lẽ thường, hẳn là do người của đạo hạnh cao thâm đảm nhiệm. Trừ cái này ra, còn có 2-3 chấp sự làm nhiệm vụ bên ngoài chưa đến. Phụ tá của chấp sự là quản sự, cũng là dưỡng thần hoặc là tu sĩ quyết quá quanh thần, toàn bộ lăng ba lâu cộng thêm phục ba, đại khái mạnh hơn một điểm của thông u quang. Nhưng mà chỉ gieo quyết chú mà thôi, có cần phải làm ra cái trận hình lớn vậy không chứ? Trong mắt của phục ba hiện lên một tia sáng không tên. Nếu mọi người đều đã đến đông đủ, vậy ta sẽ tuyên bố một sự kiện. Bổ nhiệm Ngư Long làm phó chấp sự luyện đan, quản lý dược đan, tuần tra kho đan, lương tháng 200 pháp tiền, một viên đan dược nhân phẩm nhất khiếu, 200 pháp tiền có giá trị bằng vật liệu. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người xung quanh chớp chớp, ánh mắt nhìn về phía Lộc Đài đạo nhân có một chút hài hước. Lần này thật sự phòng luyện đan làm không tốt. Đầu tiên là quản sự bị giết, không thu hoạch được gì trong đại hội sứ giả, lại còn chết mất hai tên quản sự. Thu hoạch duy nhất chỉ có ba phần lợi tức thu lấy từ trên người của Ngư Long. Đa tạ lầu chủ, Lục Khiêm chấp tay thi lễ nói, không để ý đến ánh mắt giết người của Lộc Đài đạo nhân ở sau lưng. Chính bản thân của mình đã có xích mích với ông ta, lại thêm có một chút cũng không sao. Chỉ là không ngờ phục ba cố ý gây xích mích để thuộc hạ nội đấu. Thật là có một chút hiếm lạ nha. Lộc Đài, ngươi dẫn Ngư Long đi quanh nhìn xem, làm quen với hoàn cảnh một chút đi. Vâng. Đợi đến khi hai người đã rời đi, sắc mặt của phục ba mới âm trầm xuống, nhìn về phía mọi người. Vẫn chưa bắt được Lục Khiêm sao? Thuộc hạ bất lực, thật sự không có biết được tin tức của người này. Thuộc hạ đã tìm tu sĩ biết phương pháp thu diễn, nhưng mà vẫn không tìm được người này. Lưu Đỉnh hổ thẹn nói. Chương 196, giao dịch và cướp đoạt. Một đợt khí thế mạnh mẽ đánh tới, Lưu Đỉnh và cả mấy chấp sự xung quanh bị hất bay, đụng nát mấy cái ghế dựa. Hứt, lúc trước là ai đã thề hứa mỗi ngày bảo đảm nhất định sẽ tìm được hung thủ? Phục bà hiện ra hình thật, con cá một đầu, mười thân, quái dị nhìn chăm chú vào hai người. Dựa vào trình độ này của các ngươi, e rằng dù người ta ở dưới mí mắt của các ngươi cũng không có phát hiện ra được rồi. Tiếp tục điều tra đi. Dần, khóe miệng của Lưu Đỉnh đổ máu cúi đầu. Bên kia, Lục Khiêm đi theo Lộc Đài đi đến lầu 6. Lầu 6 không có vật gì, chỉ có một dũng ao nước màu lục đậm. Nước ao rất cạn, vừa dặn không qua mắt cá chân. Nín thở ngưng thần, bảo vệ linh đài thật chặt. Lộc Đài đạo nhân dẫn theo hai gã thuộc hạ lặn xuống một cái chui vào trong nước. Lục Khiêm đi xuống theo, cũng không có đụng đến sàn nhà như trong tưởng tượng, chỉ giống như xuyên qua một tầng lá mỏng. Chờ đến khi mà phục hồi tinh thần lại, trước mắt có một kho hàng dựng đứng thật lớn. Chỉ tính kệ hàng thôi đã có mười mấy cái rồi, mỗi hàng 5 tầng. Bên trên trưng bày đủ loại hộp dược kim cần dùng khi mà luyện đan, hoàng phấn, thanh mộc kim, âm kim, hoàng đan, vân vân. Còn có một ít đan dược đã luyện tốt, một cổ dược hương ập vào trước mắt. Ở phía sau kho hàng là một mảnh đất rộng lớn, trên mặt đất của linh thảo và sinh vật có hình thù kỳ quái. Nhện qua, ốc sên có xác ngoài là đầu người, bộ rễ mọc trên thi thể người, từ thất khiếu mọc ra mẫu đơn tà dị. Có mười mấy đạo đồng và đạo sĩ đang chăm sóc. Nhìn thấy hai người lại đây cũng sôi nổi hành lễ, nhưng mà không có người nào hành lễ với Lục Khiêm. Đây là cái giường đan và kho hàng ngươi phải tuần tra. Một khi bị mất thì đó chính là trách nhiệm của ngươi. Lộc Đài đạo nhân lạnh lùng nói, ngay sau đó cười hung tàn. Còn nữa, ngươi thật sự cho rằng lầu chủ sẽ chống lưng cho ngươi sao? Hơ! Vừa dứt lời, Lộc Đài đạo nhân đã hoàn toàn biến mất. Lục Khiêm không có để ý tới lời uy hiếp của Lộc Đài đạo nhân, đi dạo một đợt, cảm thấy nhàm chán, đi về theo cách vừa rồi. Đại nhân, lâu chủ quá khắc nghiệt thiếu tình cảm, cố ý sắp xếp người như vậy, khiến chúng ta ghê tởm. Trong đó có một thuộc hạ âm thầm khó chịu nói. Lộc Đài đạo nhân cười lạnh nói, người này trời sinh tính tình đa nghi, thích nhất là chơi cái loại thuật khống chế cân bằng này, ngay cả nhi tử của mình cũng không có buông tha. Chơi một chút thủ đoạn chẳng phải là rất bình thường sao? Vậy người này nên làm sao đấy? Chờ thêm một giai đoạn thời gian có thể làm thế này. Như vậy đi. Mấy ngày sau, Lục Khiêm ngược lại trở nên thanh nhàn. Nhiệm vụ luyện đan của phó chấp sự luyện đan ngược lại cũng ít. Hơn nữa, trong phòng luyện đan không có ai phản ứng với mình. Mỗi ngày chỉ dạo một cái rồi trở về ngưng sát, luyện kiếm nan. Qua một ngày, Lục Hiêm tỉnh lại từ trong đả tọa. Không có linh tính đan, quả nhiên tốc độ đã chậm gấp 10 lần. Lục Hiêm thở ra một ngụm trọc khí. Nguyên liệu chính của linh tính đan chính là linh tính. Không rõ dược liệu phụ, bình thường phẩm chất càng cao, dược lực càng tốt. Mặc dù không có địa sát dị thú, nhưng mà bình thường nhị khiếu linh tính đan cũng tăng tiến cái độ ngưng sát lên rất nhiều. Dưới tình huống có đầy đủ đan dược, Lục Hiêm dự đoán trong một năm đến hai năm sẽ tiến vào ngưng sát. Nghĩ đến đây, âm thần của Lục Hiêm lại thoát xác một lần nữa. Trên người còn sống cộng 2.000 pháp tiền, có thể mua thêm 3 viên linh tính và một ít tài liệu luyện đan, cũng đủ để mà chèo chống cho mình tu luyện 1-2 tháng. Địa quật, sương mù quỷ âm trầm, bóng người nặng nề. Phía tận cùng trong hang động, chủ quán đang ngủ gà ngủ gật. Lúc này có một bóng người áo choàng đi đến trước quầy hàng. Đạo hữu, bán thêm 3 viên linh tính. Giọng nam trẻ tuổi nói, hả? Lại là ngươi sao? Trong bóng đêm truyền đến tiếng cười. Tới là tốt, gần đây vừa đến một nhóm hàng mới đó. 3 viên hạt châu nửa trong suốt màu lục đậm bay ra. Ngươi lấy nhiều đồ vật như vậy từ cái chỗ nào vậy? Lục Hiêm thử hỏi. Bí mật, chủ quán cười âm trầm. Trên người đạo hữu không phải cũng có nhiều tiền sao vậy? À, cũng không phải đâu, Lục Hiêm phủ nhận. Thật ra chủ quán nói trúng rồi. Linh tính đan rất quý, cộng thêm các cái tài liệu phụ khác, thì giá trị của một viên cũng nằm trong khoảng 700-800 pháp tiền. Nếu không có đủ tài nguyên, muốn hoàn thành ngưng sát trong hơn một năm, cũng thật sự khó khăn. Càng đừng có nói đến việc luyện chế kiếm nan đến tam trọng thiên, phải tìm cách mà kiếm tiền nhanh chóng. Thật ra, trong phòng luyện đan cũng có mở để mà hấp, nhưng mà Lục Kim chắc chắn bên trong có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chầm chầm để ý mình lộ ra nhược điểm. Vốn dĩ hắn đang che giấu tung tích, tất nhiên cũng sẽ không muốn phô trương quá nhiều. Chương 197, rồng khói trăm trượng. Có lẽ là vậy, giờ tí ngày mai, tại Đoạn Lãng Tiều ở phía đông, lúc đó có thuyền hàng giao dịch giữa Yên Quật và thế lực phía nam, nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú thì... Người không sợ ta tố cáo các ngươi sao? Lục Khiêm cười như không cười. Được, xin cứ tự nhiên. À đúng rồi, tin tức lần này là miễn phí, lần sau khi muốn biết được địa điểm và tình huống cụ thể, phải nộp lên 3 phần thu hoạch trước. Động quật đóng cửa một cái ầm, chủ quán đi dọn quầy sớm. Trong tỉnh thất, Lục Khiêm nhắm chặt hai con mắt, âm thần lơ lửng trên đỉnh đầu. Bên ngoài, hồn phách màu lục đậm là một cái lồng bảo hộ trong suốt màu trắng nhạt. Kiếm nang bay ở bên cạnh, miệng túi đã mở rộng ra, từng đợt sương lạnh nhẹ nhẹ bay ra từ giữa, bám vào trên hồn thể. Một luồng khí tức lạnh như băng phát tán, sàn nhà kết ra một tầng sương trắng. Hồn thể dần dần ngưng tụ, hồn thể lưu ly dần dần bò trên đường dân mạng nhện. Lục Khiêm tỉnh lại, phun ra một ngụm sương khói màu trắng. Tiến độ ngưng sát qua 1/10. Nếu tiếp tục duy trì tiến độ này, chỉ sợ có thể ngưng sát trong vòng một năm. Khi mà nói ra tiến độ này cũng sẽ không có ai tin. Hơn một năm đã ngưng sát xong. Nếu mà nói nhẹ nhàng như vậy, dưỡng thần trung kỳ xuất hiện đầy đường rồi. Không biết có bao nhiêu người đã phải chịu nỗi khổ sát khí, ăn cơ thể ngày đêm. Không dám thả lỏng chút nào, một khi mà lơi lỏng, sát khí tiết ra một cái, lập tức bị đánh trở lại nguyên hình. Nếu không phải Lục Khiêm có chiếc gương vàng, vậy e rằng cho dù có tài nguyên sung túc, ít nhất cũng phải khoảng 10 năm. Sau khi mà điều chỉnh xong, Lục Khiêm đóng hai quyển sách trong tay lại. Rốt cuộc, Lãnh Kính tiên sinh và Cửu tiên sinh ở phía nam này là người phương nào? Nội dung lý luận sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho người ta đạt được lợi ích không nhỏ. Lục Khiêm dựa vào lý luận của bọn họ, mỗi ngày đều ngưng sát vào giờ tí, đồng thời bảo vệ chặt chẽ linh đài. Lòng yên tĩnh mà thanh tịnh, thanh tịnh mà ý kiên định. Dưới trạng thái như thế, thật sự nâng cao hiệu suất lên rất nhiều. Sau này, đến luyện cương hoặc đạt đến đạo cơ, nhất định phải đến phía nam tìm hiểu xem sao. Người thành đạt là sư phụ, việc tu luyện không phải chỉ dựa vào một quyển công pháp, sau đó cứng rắn tu là có thể thành công. Có tu sĩ nào trong cảnh giới dưỡng thần mà không có một hai cơ duyên? Mấu chốt hơn nữa, đó là tìm người dẫn đường. Nếu bầu không khí ở phía nam cởi mở như thế, vậy đi qua kia chắc sẽ dễ tu luyện hơn một chút. Nhưng mà việc cấp bách vẫn là ngưng sát trước, sau đó tiến vào thủy nhãn, mưu đồ có được truyền thừa từ Thiên Hà đạo nhân. Dù sao, mình đã có được Minh Hà bí đồ, đây mới là lợi ích có thể chạm đến. Nếu thực lực không mạnh lên một chút, sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm. Thông U Quang, Lăng Ba Lâu, Dân Thủy Động, đây đều là kẻ thù ngoài sáng hoặc trong tối của mình. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhớ tới người nào đó. Giờ tí hôm nay, Đoạn Lãng Tiều, Lục Khiêm lặp lại nhiều lần câu nói này. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm đứng dậy, âm thần bay vào trong người giấy, lôi kiếm nan và luyện hình phiên rời đi. Lục Khiêm quyết định làm một chuyến này. Dù sao, tiếng xấu của mình cũng đã rõ ràng rồi, chỉ cần không có bại lộ người thật, thì làm thêm một ít chuyện xấu cũng không sao. Đội cướp là một đám ô hợp. Đồ vật cướp được tùy vào cơ duyên của mỗi người, bình thường khi cướp được là chạy, không có bất kỳ sự hợp tác toàn đội nào. Người giấy quá thân cắt qua không khí, hai bên để lại màu trắng cắt qua không khí từ đuôi cánh. Bay trên không trung, Lục Khiêm thận trọng để lộ âm thần ra ngoài, không có bất kỳ vật bảo vệ gì. Một cảm giác đau đớn như bị kim đâm truyền đến. Hả? Sau khi mà tiến độ tăng lên tới 1/10, sức chống cự dưới bên ngoài mạnh lên không ít. Lục Khiêm nghĩ thầm trong lòng, âm thần của dưỡng thần sơ kỳ vô cùng yếu ớt. Nếu không có người dạy vật bám vào, cho dù chân khí hộ thể cũng sẽ tiêu tán rất nhanh. Chỉ có tu sĩ trung kỳ ngưng sát mới có thể tự do không sợ. Ở nơi xa là thông thiên hạ mênh mông vô bờ. Đêm đã dần sâu thẳm, trên mặt sông mây đen cuồn cuộn, thỉnh thoảng truyền đến một đợt sấm chớp mưa bão. Ánh sáng yếu ớt, chiếu rọi trên mặt đất. Lúc này Đục Khiêm bỗng cảm thấy có một ánh mắt nhìn qua. Theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ sâu trong rừng rậm âm u, có vài bóng người đi ra từ sương mù đen kịch. Tổng cộng có hai người, dựa vào một ánh mắt màu lục đậm kia cũng biết đó là chủ quán, còn ánh mắt của một người khác, Lục Khiêm nhìn vào cảm thấy rất không thoải mái. Chương 198, rồng khói trăm trượng. Đôi mắt đen nhánh, không có rồng trắng, không có bất kỳ cảm xúc gì, âm u lạnh lẽo khủng bố. Đạo hữu, cuối cùng ngươi dẫn tới. Chủ quán âm trầm cười nói, người bên cạnh không có nói gì mà là hơi gật đầu, xem như bày tỏ thiện ý. Chỉ có hai người các ngươi thôi sao? Lục Khiêm bắt đầu cảm thấy cái nhóm người này có hơi không đáng tin. Không phải, còn có ba người tương đối thường lui tới và chín người giống như đạo hữu. Chủ quán cười nói, sau đó chợt nhìn vào người có đôi mắt đen bên cạnh, thần sắc hơi cung kính. Thần Lãng tiên sinh, thời cơ tới rồi sao? Người này nhắm chặt hai con mắt, bỗng nhiên mở ra lập tức cười nói, thời gian một nén nhang, đến lúc đó người phát tín hiệu. Người này có tiếng cười chói tai, giống như dùng móng tay cọ sát lên lưu ly vậy, nghe khiến cho lòng người ta không khỏi dâng lên một cảm giác bực bội, chán ghét. Thần Lãng chắc là tên riêng. Quả nhiên không lấy sai tên riêng, chỉ là âm thanh đã khiến cho người ta thấy phiền chán rồi. Lục Khiêm không có nói gì, cũng không khách sáo với hai người, có sự đề phòng lẫn nhau. Cướp bóc cũng không phải là mời khách ăn cơm, làm gì phải nói chuyện khách sáo hay thậm chí trao đổi tên họ với nhau. Ở phương xa, có một đợt tiếng gầm rú truyền đến. Thuyền lớn đen nhánh bỗng nhiên dục ra từ trong nước. Thân thuyền bóng loáng như gương có màu đen. Phía mũi thuyền có một cái đầu cá quái dị, há to miệng, lộ ra răng nhọn. Hai con mắt phát ra ánh sáng đỏ rực, bắn thủng sương mù. Đây là thuyền cá Yên Quật của đường khẩu Thiên Sơn Thành. Ra tay! Thần Lãng hét lên một tiếng, âm thanh khiến cho nội tâm căm ghét. Lục Khiêm kiềm chế dục vọng công kích đối phương trong nội tâm. Người này quá là tà đạo, khiến cho người ta không nhìn được muốn đánh. Năng lực kéo thù hận này quá là quá mạnh. Pháo hoa màu lục đậm nở trên không trung, bốn phương có mấy đạo linh quang pháp thuật sáng lên, nhào nhào bay về phía thuyền lớn. Lục Khiêm thúc dục luyện hình phiên, xương đen cuốn lấy 200 người giấy hùng binh bay qua đó. Có địch tấn công! Trên thuyền cá vang lên cái tiếng kêu bén nhọn. Trên thuyền lan tràn xương máu màu đỏ thẫm. Cẩn thận, người Yên Quật am hiểu chơi khói độc, đừng có bao giờ chạm vào vệ huyết ma yên này. Chủ quán quát lên. Đừng có nóng vội, xem ta đây. Có một giọng nữ truyền đến, là hương màu tím bay ra từ trong một chiếc áo choàng nhỏ xinh. Lư Hương phát ra một đợt lực hấp thụ, xương máu phía dưới lập tức đã bị hút lên. Không ổn, Lư Hương khói tím, phản đồ đã tới rồi. Ở phía dưới thuyền truyền đến tiếng kinh ngạc thốt lên. Xem ra bọn họ đều biết nàng. Trong thuyền cá bay ra từng đạo hơi khói, ngoại trừ hơi khói có một đám người áo xanh. Trên thuyền tổng cộng có hai nhóm người, chắc là người của Yên Quật và thế lực phía nam. Tổng cộng có 7-8 cao thủ dưỡng thần. Tu sĩ tới cướp bóc và người trên thuyền cá đấu thành một đoàn. Tiếng gầm rú không dứt bên tai, đồng thời còn kèm theo cái tiếng kêu thảm thiết. Bóng người của Lục Kim cực nhanh đáp xuống trên bông tàu. Đi chết đi! Rồng khói uốn lượn dữ tợn, kiếm khí bay tới. Thất sát âm phù kiếm nổ tung, âm quả thổi quét đầy trời. Rồng khói nổ tung, kiếm khí nát dụng, âm quả thổi quét qua, nuốt sống mọi người trong nháy mắt. Âm quả giống như chất độc dính vào xương, độc ác, nham hiểm, mọi người kêu thảm một tiếng, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, trên người của Lục Kim dâng lên khí đen. Khí đen tràn ngập, 200 người giấy đạo binh chậm rãi hiện lên. Người giấy săn giết đạo sĩ và đồng đạo còn thừa. Mọi người chiến đấu bên kia cũng là như thế, có qua có lại với nhau. Bông tàu nổ tung, lộ ra một khoang chứa hàng trong đó. Mùi hương nức mũi của dược quý và ánh sáng phát ra từ các loại khoáng thạch hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cướp! Các tu sĩ bên Lục Khiêm như ông dở tổ dứt bỏ đối thủ bay lên bông tàu. Đây cũng không phải là trận chiến sinh tử, quan trọng nhất chính là cướp được bảo vật. Đột du liêm sĩ, ầm một tiếng, bông tàu dở tung, dụng gỗ để văng ra khắp nơi. Một con rồng khói trăm trượng xuất chúng giống như thật, phá đất mà lên. Bông tàu đã dở tung, rồng khói phá cái tấm đó ra ngoài. Con rồng này giống như thật, có màu xám tro, sừng hưu móng ngựa, dãy xám vuốt ưng, kéo dài mấy trăm trượng. Rồng chính là thú hô mưa gọi gió, trong nháy mắt nó xuất hiện, mây đến mây phun, nước mưa rơi dèo dèo thẳng xuống dưới. Mặc dù rồng khói là hư ảo, nhưng mà dường như đã được một tia chân ý của rồng, trong mắt cực kỳ của linh tính. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, tâm thần của mọi người không khỏi chấn động. Long xà chân cương, không ổn, là đại tổng quản của Yên Quật đó. Trong đó có một tu sĩ hoảng sợ kêu lên, vừa dứt lời, người này đã bị rồng khói nuốt chửng rồi. Chương 199, Đinh Hồn Quyết Tiễn. Đối thủ của ngươi là ta. Thần Lãng lặng lẽ cười nói, một luồng ma ý đánh úp vào trong lòng của mọi người. Nơi người này đi đến, tất cả sự vật đều khô héo, biến thành màu đen, cá tôm dưới sông không ngừng nổi lên mặt nước. Rồng khói rít gào rống giận tiến lên, cái đuôi quất thật mạnh về phía Thần Lãng. Thần Lãng bình tĩnh không vội, trong tay hiện lên một quyển sách. Cái trang sách ố vàng, bìa sách màu đỏ thẫm giống như bị máu nhuộm đỏ. Mũi tên màu đỏ thẫm đột nhiên bay vụt đi. Mũi tên không phải là thật mà là được tạo thành từ chất lỏng màu đỏ, chiều dài chỉ khoảng chừng 3 tấc. Đối lập với rồng khói dài trăm trượng, giống như người khổng lồ đối đầu với một con kiến vậy. Rồng khói dài trăm trượng nhìn thấy vật ấy lập tức sợ hãi lùi lại mấy trăm trượng. Đinh Hồn Quyết Tiễn, ngươi là Thần Lãng sao? Trong giọng nói già nua có chứa một tia kiên kỵ. Tên Thần Lãng này không có rõ thực lực, đặc trưng duy nhất sử dụng sách Ngọc Đinh Hồn Quyết Tiễn. Khi mà bị quyết tiễn đâm trúng, âm thần sẽ bị câu đến trên sách ngọc. Mũi tên màu đỏ hồng bay tới, rồng khói dài trăm trượng phun ra một ngụm hơi khói màu xám. Ông ta không có dám mạo hiểm, đó không chỉ là thân thể bị đâm trúng, mà nếu thần ý trong âm hồn bị đụng vào một chút thì cũng sẽ bị câu lên. Đúng lúc hai người chiến đấu hừng hực, những người khác không hề rảnh rỗi. Âm thanh thanh thúy vang lên, trong lòng của Lục Kim cảnh giác, dỗ dàng dặn chân thủy lên, hình thành một cái tấm hộ thuẫn chân thủy đen nhánh. Tia sáng đen dài 3 tấc xuyên qua hộ thuẫn chân thủy, hộ thuẫn đã nổ tung. Tia sáng đen dài 3 tấc lệch đi một chút, dường như bay xẹt qua gương mặt của Lục Kim. Ôi trời, nguy hiểm thật, nhanh quá đi. Lục Kim phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán. Lục Kim đã phát ra hai tiếng kinh ngạc cảm thán liên tiếp. Nếu không phải hắn phát hiện nhanh, chắc là sớm bị đâm trúng rồi. Một bóng người áo xanh nhảy ra ngoài. Người này có khí chất âm u, quỷ vật quanh quẩn, nhưng mà lại không có cảm giác hung ác. Lục thần thứ. Ngay lúc Lục Khiêm nói chuyện, luyện hình phiên nhẹ nhàng triệu hồi. Đoàn người giấy hồn binh cũng dây quanh đạo nhân áo xanh. Lúc trước khi mà đối mặt với đám người của quyền giận, hắn cũng sử dụng lục thần thứ. Đối phương đã nói ra cái tên như vậy. Hiện tại gặp được một lục thần thứ, xem ra đây là đặc trưng của môn phái. Giống như âm quỳ chân thủy, tam thủ thần của thông U Quang. Nhưng mà hiển nhiên lục thần thứ của đối phương lại mạnh hơn mình một chút. Biết ta là dạng thế âm mộ mà còn dám trêu chọc, gàn chó lớn thật đấy. Người áo xanh cười khinh thường, đột nhiên trên ngón giữa bên tay trái chỉ dù mình uống lượng, ngón tay đè ngón áp út, thi triển ra chú ấn kỳ quặc, gã lẩm bẩm trong miệng. Hạch hạch âm dương, thái âm phù mệnh, sắc. Ánh sáng xanh lóe lên, trong hư không hiện lên phù triện phức tạp uống lượng. Vừa giống với mặt quỷ, lại giống mắt thần, quái dị mà lại tà ác. Dưới ánh sáng xanh, dường như người giấy hồn binh đã bị cố định lại, biến thành một động tác chậm. Thái âm phù mệnh nổi lên một trận sương mù quỷ. Từng thần tướng có dáng người cao một trượng, trên người mặc giáp sắt màu lục đậm, đầu đội mũ cánh phượng, mặt trắng, mắt đỏ xuất hiện trong sương mù. So với người này, người giấy hồn binh giống như đứa trẻ 3 tuổi nhỏ gầy. Không biết có bao nhiêu thần tướng dây quanh Lục Khiêm, trong giây tiếp theo hắn sẽ bị nuốt hết. Những người khác thấy tình cảnh khó khăn của Lục Khiêm nhưng mà không ai muốn hỗ trợ. Đối với bọn họ, Lục Khiêm giữ chân một người, bọn họ sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Đã lục tục, con người cướp được đồ vật rời đi. Có một số người rất tham, muốn đi sâu vào bên trong, kết quả bị người khác bao vây đến chết. Tiểu tử, có muốn ta ra tay hỗ trợ không? Lúc này, một tu sĩ áo đen cười lớn bay qua từ phía trên, bay thẳng về phía sau. Lợi dụng sơ hở, Lục Khiêm cười lạnh một tiếng, sau đầu truyền đến cái tiếng giang du du. Âm phong đâm vào thần ý, lục thần thứ lại tới nữa. Vừa ngăn cản lục thần thứ, mấy chục thần tướng đã súng lại. Thất sát âm phù kiếm đã nổ tung, mười mấy tên thần tướng hóa thành phù lục màu vàng. Đây không phải là âm hồn chân chính, mà là do một loại bùa chú hóa thân thành. Sau đó, tình hình thay đổi, rất nhiều âm quỷ chân thủy đã rơi xuống. Thần tướng bùa chú nhào nhào mất đi linh tính, hóa thành một lá bùa ướt át. Đến ta rồi sao? Lục Khiêm mỉm cười. Âm thần đã bay lên trước, lục thần thứ bay tới. Cùng lúc đó, trên gương mặt của người áo xanh nở một nụ cười lạnh, cầm một tấm kiếm phù trong tay. Mấy chục loại đào thương kiếm kích phóng tới từ bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, Lục Khiêm há mồm phun một cái. Chư thiên quyền kim kiếm nang bắn mạnh ra khí quyền kim. Kim khí như rồng, ánh sáng vàng tử tán. Mấy chục loại vũ khí đã bị tiêu hủy trong nháy mắt. Ngay sau đó xuyên qua người áo xanh. Chương 200, Đinh hồn quyết tiễn. Không thể nào! Nét mặt của người áo xanh hoàn toàn không có tin nổi. Hắn ta không ngờ Lục Khiêm ra cái chiêu này. Đây rõ ràng là pháp khí của U Đô kiếm đâu. Sau đó người này hóa thành tro tàn. Bên Lục Khiêm giết chết người áo xanh sạch sẽ lưu loát. Tu sĩ cướp bóc xung quanh đã không nhìn được ghé mắt. Nữ tử chơi đùa khó nhẹ, thấy cao thủ tu sĩ luyện thể quá rắn dần dần. Không phải là dưỡng thần sơ kỳ, lại gần với tu vi dưỡng thần trung kỳ, không tệ. Chủ quán vừa phun âm quả, hòa tan kẻ địch trước mắt, vừa kinh ngạc thầm nghĩ. Lúc này, trên bầu trời truyền đến cái tiếng cười to càng rỡ của thằng lãng, cùng với tiếng kêu rên vô lực của rồng khói. Rồng khói dài trăm trượng dần dần đã tiêu tán. Đã chết rồi, giết sạch bọn họ. Thủ lĩnh đã chết, thế cục lập tức nghiêng về một phía. Lần này không phải là cướp xong rồi bỏ chạy cực kỳ đơn giản, mà là giết sạch, cướp sạch. Lục Khiêm lắc mình đến phía sau tu sĩ áo đen vừa rồi. Phục một tiếng, quả quyết ma đào đâm vào cơ thể của tu sĩ áo đen. Quyết quang lập tức giấy bẩn âm thần quán ta. Ngươi... Tu sĩ áo đen không dám tin quay đầu lại. Ta giết người ở phía trước, người cướp đồ vật ở phía sau, chơi rất vui sao? Lục Khiêm cười lạnh, tu sĩ áo đen hóa thành một bãi máu mủ. Lục Khiêm mở kiếm nang ra, nạp dược liệu vào khoáng thạch, thậm chí là từng rương pháp tiền ở dưới bông tàu vào trong kiếm nang. Bỗng nhiên Lục Khiêm quay đầu, trong mắt chứa một tia ý cười, nhìn tu sĩ phía sau muốn sờ thi thể của người áo xanh. Người cũng muốn chết sao? Câu nói này khiến tu sĩ kia ngây ngẩn cả người, không biết Lục Khiêm là miệng cọp gan thỏ, ra vẻ mơ hồ hay là thật sự có thực lực. Nhưng mà nhớ tới một đạo kim khí kia, người kia ngượng ngùng rời đi. Lục Khiêm tiến lên lấy pháp khí và túi của người áo xanh. Ở bên kia chiến trường, tu sĩ cướp bóc thiếu mất một nửa. Xem ra nguy hiểm của việc này cũng rất lớn. Chủ quán và thằng Lãng cũng còn sống. Người bị bọn họ gọi là Yên Nữ và Lão Bà đang nói chuyện phím với bọn họ. Về phần vài người khác đang quan sát bên cạnh, còn có một số ít người cướp xong đã bỏ chạy rồi. Lục Khiêm tiến lên trước, chủ quán cười nói: "Đạo hữu thu hoạch dồi dào, lần sau còn có tới nữa không?" "Tới." Lục Khiêm và chủ quán nhìn nhau cười. Một khi đã lên con thuyền này, nếm được cái mùi ngon ngọt rồi, sao mà nỡ rời đi chứ? Theo quy tắc chia thành ba phần, Thần Lãng nở nụ cười. Lục Khiêm đổ vật phẩm trong kiếm nang ra, Thần Lãng dùng tay lên, xương đen che khuất ánh mắt của mọi người. "Ngoại trừ công pháp và địa sát dị thú, người cứ lấy hết mấy cái thứ bên trong đi. Đúng rồi, ta còn muốn 10 viên linh tính." "Dễ thôi." Thần Lãng mỉm cười, há mồm phun ra 10 hạt châu, phát ra ánh sáng màu lục đậm. "Ngươi đã được lời to rồi, cái này vậy mà lại do dưỡng thần hậu kỳ âm thầm biến thành sao?" Sau khi mà hai người giao dịch xong, những người khác rụt rịch nộp lên phân chia. Thần Lãng nhìn mọi người cười nói: "Đừng nên cảm thấy ba phần này không có đáng giá. Nếu không phải tại hạ thi triển bí pháp che giấu dáng vẻ của mọi người, e rằng các ngươi sớm bị bắt rồi." Bí pháp để cao thủ truy tung nhiều đến nỗi không có đếm xuể. Có người chuyên nhắm vào thần hồn, cũng có người truy tung dựa theo cái mùi lông tóc trên người. Còn có thuật thiên cơ thần bí nhất nữa. Mấy cái đó tìm được người cần tìm dễ như trở bàn tay. Lục Khiêm nghĩ ba phần vẫn là tương đối có lợi. Sau đó Thần Lãng đưa cho Lục Khiêm một khối thẻ bài. Nó có chiều rộng bằng hai ngón tay, màu xám xịt, trên đó không có bất kỳ đường hoa văn nào. Đây là bí phù truyền tin, có tin gì thì truyền lại qua bí phù. Lục Khiêm đưa chân thủy vào, bí phù tỏa ra một chút ánh sáng. Người ở đây không có nhiều lắm, ngoại trừ chủ quán và Thần Lãng, còn có thêm Yên Nữ và Lão Bà. Một nam tử phát ra sương mù âm u lạnh lẽo và chú lùn có cơ thể nhỏ gầy. Mọi người đều che mặt, chỉ có thể phân biệt thông qua dáng người hoặc bình thường gọi tên riêng để xưng hô. Không có ai tự giới thiệu. Tổ chức này không có tên, hoàn toàn là một tổ chức rời rạc tập hợp vì lợi ích. Những người còn lại đều là thành viên cam lòng giao ra ba phần thu hoạch. Những người khác có thể do nhát gan, cảm thấy là một chuyến này là đủ rồi. Trước mỗi lần hành động, chủ quán đều sẽ liên lạc với một đám tu sĩ xa lạ. Một khía cạnh vì góp dân số, một khía cạnh khác cũng vì thu hút người gia nhập. Sau khi mà tạm biệt mọi người, Lục Khiêm dạo mười mấy vòng bên ngoài trước. Đến lúc xác nhận không có người theo dõi mới bay trở về động phủ. Trở lại trong động phủ, thắp lửa nến màu lục đậm lên. Tên của ngọn lửa này là U Đàn, được tạo thành từ máu tim và hồn phách con người, có tác dụng dưỡng thần. Ánh nến màu lục đậm phản chiếu biểu cảm biến ảo không ngừng trên gương mặt của Lục Khiêm. Chương 201: Thu hoạch. Sau lưng là từng hàng người giấy âm u đang đứng. Nếu mà người thường nhìn thấy cảnh này, e rằng bị dọa cho chết ngay tại chỗ rồi. Suýt chút nữa, một đống lớn đồ vật thượng vàng hạ cám đã lấp đầy toàn bộ căn phòng. Pháp tiền bằng đồng đen tản ra cái ánh sáng âm u rạng rỡ, sáng chói đến mức khiến cho người ta không thể mở mắt. Lục Khiêm đếm sơ qua, tổng cộng 15.000 pháp tiền. Đây là một số lượng kết xù. Ngoại trừ pháp tiền, còn có các loại dược liệu quý giá và khoáng thạch. Có tử chi do trời sinh, hà thủ ô, xà lân quả, còn có hoa mặt người do con người trồng dần dần. Với pháp khí pháp y của các tu sĩ luyện khí dưỡng thần, tổng giá trị đại khái không có giống với ba dạng pháp tiền. Một đêm kiếm được hơn ba dạng pháp tiền, chỉ cướp bóc mới có thể dễ vào. Không đúng, đây chính là cướp bóc chứ. Một cái rương lớn cao nửa người, trong đó khiến cho Lục Khiêm chú ý. Cái rương được đúc thành từ đồng đen, cái chỗ nối tiếp là đinh tán đồng trắng, rương đồng đen kính kẽ. Trên đó là đầy những cái nét vẽ phù lục uốn lượn vặn vẹo. một cổ khí tà ác phát tán ra. Trên đó viết bốn chữ lớn, thị nhục. Thị nhục, Lục Khiêm kinh ngạc. Vật ấy là một loại vật cực kỳ tà ác, lớn lên tại cái vùng đất phong thủy trù phú. Mặc dù sinh ra trên mặt đất, tức là tinh hoa chi địa tạo ra, nhưng lại hội tụ sự tà ác của địa mạch. Trong hải ngoại Nam Kinh có ghi, tụ thịt có hình như gan trâu, có hai mắt, ăn vô tận, trảo phục sống lại như cũ. Có một chút giống như thái tuế, nhưng mà cũng không phải là thực vật, mà là một loại sinh vật, thịt bị cắt rớt có thể mọc lại, ăn vào có thể sinh lực. Dường như có liên quan đến đế dương ở thời cổ đại, có người từng phát hiện tung tích của vật ấy nhiều lần ở gần lăng tẩm của đế dương cổ đại. Luyện hóa toàn bộ xem như là thân ngoại hóa thân sao? Lục Khiêm do dự. Khi mà luyện hóa toàn bộ, chắc chắn sẽ tăng tiến độ luyện thể, lại phối hợp với quyết tinh yêu đan, tăng lên rất nhiều tiến độ, đạt đến quyết hóa chu thân. Đến lúc đó, âm thần và thân thể đều đi vào dưỡng thần. Chắc chắn tu vi sẽ mạnh hơn người cùng cấp một chút. Cuối cùng, quyết mạch tiến dài, chắc chắn sinh ra thần thông khác. Thái âm kim đồng và ất mộc tinh lôi đều là thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Cứ cho là âm thần thân ngoại quá thân cũng không tệ, dù sao người giấy quá yếu ớt, không có thể chịu được công kích mạnh mẽ. Cuối cùng, Lục Khiêm vẫn chọn biện pháp điều hòa. Một bên làm thân ngoại quá thân, một bên cắt thịt tu luyện. Dù sao thị nhục có thể tăng trưởng vô hạn. Mở cái rương ra, một cổ âm khí ập vào mặt. Hắc khí bộc phát ra ngoài, trong rương đồng đen chính là một quả cầu thịt màu gan trâu. Ở giữa quả cầu thịt có khảm hai cái tròng mắt. Đôi mắt không có khác người thường bao nhiêu, nhưng mà tròng mắt toàn là tơ máu. Đôi mắt quán độc này nhìn chăm chăm Lục Khiêm. Sát khí lạnh lạnh, Lục Khiêm giống như rơi vào trong cái hố ma, bốn phía toàn là quái vật dương nanh múa vuốt. Những ảo giác thô thiển đó vẫn chưa mê hoặc nổi Lục Khiêm, giống như là bụi linh đài lao đi nhẹ nhàng. Khi mở to con mắt, chỉ thấy trước mắt có một đoàn quả cầu thịt đang bay. Quả cầu thịt rất có độ co giãn, hình thành một cái tấm màn sân khấu thật lớn, muốn cắn nuốt Lục Khiêm. Hai mắt lập lòe hàng quang, vừa ác độc vừa vui sướng. Lục Khiêm lắc mình tránh thoát khỏi công kích của thị nhục, sau đó ngưng tụ ra phù lục chu sa trong hư không, đánh vào bên trong thị nhục. Ầm một tiếng, cục thịt to rơi trên mặt đất rung rẩy mãnh liệt, cảm xúc trong mắt dần dần chuyển hóa thành dại ra. Ấn phù chu sa này chính là thủ đoạn mà các tu sĩ dùng để khống chế sinh linh. Vật bị ấn phù chu sa đánh vào chỉ cần trong một niệm là đi vào chỗ chết. Lục Khiêm trực tiếp tiêu diệt linh trí của nó tại chỗ. Cảm xúc của vật ấy quá hỗn loạn, cũng quá ác độc, dường như có một loại oán hận không tên đối với sinh linh. Âm thần tiến vào trong đó, quả cầu thịt trên mặt đất nhúc nhích một lúc, chậm rãi hiện ra ngũ quan và tứ chi, biến thành một nam tử có màu da ố vàng, bề ngoài không hề khác với Lục Khiêm. Lục Khiêm rất hứng thú đánh giá thân thể mới của mình. Một loại cảm xúc xưa nay chưa từng có ập tới. Đôi mắt này rất là thú vị, thế giới trong mắt chỉ có màu đỏ, vật chết là hồng nhạt, vật còn sống là màu lửa đỏ, có thể nhìn đến ngoài trăm dặm. Quả thân giống như con cá vào nước, toàn thân đi vào trong đất, sau đó xuất hiện ở một bên khác. Thân ngoại quả thân này có ba loại năng lực, độn thổ, thị lực và sinh mệnh cứng cỏi. Không có giống với loại thân ngoại quả thân khác, thương đến yếu hại đã chết, thị nhục trừ phi bị chia làm mấy chục đến hơn 100 khối mới có khả năng tử vong. Chương 202 thu hoạch. Số năm của quả cầu thịt này vẫn quá thấp, ước chừng chỉ có vài chục năm. Nghe nói thị nhục ngàn năm mới là thân thể bất tử chân chính. Sau khi mà cất giấu xong tan vật, Lục Khiêm đi đến mã diện cưỡi bộ lãng thú đi ra ngoài. Phó chấp sự luyện đan quản lý sự ra vào của kho hàng luyện đan. Lúc có tài liệu nhập kho mỗi tháng đều phải giữ cửa ải nghiêm ngặt. Tại chỗ sâu trong bí cảnh không tên, trước mặt có một cánh cửa lớn. Đứng trước cửa, một trận hồng quang lướt qua, cửa lớn đã chậm rãi mở ra. Gần đây Lục Khiêm cũng biết vì sao mà Lộc Đài đạo nhân hận mình. Chỉ có Lục Khiêm mới có thể mở ra kho hàng trước mặt, không biết đã làm cho bọn họ mất đi bao nhiêu dưỡng chất. Sau khi mà tuần tra đơn giản một phen, phát hiện không có gì khác thường, hắn chợt đi ra khỏi kho hàng. Điểm này ngươi sống cũng không làm xong, phế vật, ngươi lãng phí bao nhiêu tài liệu rồi. Lúc này ở bên cạnh truyền đến một trận tiếng quát mắng. Lục Khiêm quay đầu nhìn lại, thì ra là quản sự luyện đan Dương Hưng đang mắng người. Trước mặt hắn là một tu sĩ luyện đan mới tới. Sắc mặt Dương Hưng trắng bệch, không ngờ tu sĩ luyện đan được nhận lại không đáng tin như thế. Đã dùng hết vật liệu rồi nhưng vẫn chưa luyện ra được đồ vật. Đã gần đến thời gian nộp lên, nếu như không có giao được, e rằng gặp nạn rồi. Đây cũng là lần đầu tiên thuộc hạ tiếp xúc với loại dược liệu quỷ hà sa này, bước đi đều chính xác, nhưng mà lại không có thể luyện chế ra. Mồ hôi của tu sĩ luyện đan chảy đầy đầu. Sao mà lại như thế được? Lục Khiêm tiến lên hỏi. Ngư Long chấp sự, Dương Hưng nghĩ nghĩ, vẫn khom mình hành lễ. Sau đó nói ngọn nguồn của chuyện này cho Lục Khiêm. Quỷ hà sa chính là cuốn rốn của thai nhi chết từ trong bụng mẹ, tính hùng rất lớn. Trước khi mình luyện chế, dùng chu sa bào chế thử xem. Trước khi mình luyện đan, bỏ quỷ hà sa vào, để cho chân quả rèn luyện nhiều hơn một chút đi. Lục Khiêm nói, thì ra là vậy, đa tạ Ngư Long chấp sự. Dương Hưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyện này xem như đã giúp mình một đại ân rồi. Lúc này Dương Hưng mới nhớ tới, trước kia dường như Lục Khiêm nổi tiếng dựa vào luyện đan, quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc lại đắc tội với người ta. Nghĩ đến đây, Dương Hưng cảm thấy có một câu không biết có nên nói không. Lục Khiêm chợt theo Dương Hưng đi vào trong phòng luyện đan. Nơi đây có 5 lò luyện đan đang đứng lặng lẽ, chỉ có 2 lò luyện đan đang quấn lửa thiêu đốt. 2 gã tu sĩ luyện đan liếc nhìn mấy người một cái, ngay sau đó vội vàng làm công việc trên tay của mình. Trong phòng luyện đan không chỉ có mấy người này, đa số tu sĩ luyện đan không phải là người do Lăng Ba Lâu bồi dưỡng, mà là người bên ngoài được chiêu mộ đến. Bình thường đều luyện đan trong động phủ của mình, chỉ có một số ít người mới có thể ở đây thôi. Người luyện thử một chút xem, ta canh độ lửa giúp người. Lục Khiêm cười nói, dân, đại nhân, tu sĩ luyện đan này có hơi căng thẳng. Dù sao, hắn ta cũng chỉ là luyện khí kỳ, có 2 vị cao thủ dưỡng thần nhìn sau lưng, thật sự khiến cho người ta hơi bất an. Nhìn tu sĩ luyện đan luyện khí ở một bên, Lục Khiêm cố ý vô tình bắt chuyện với Dương Hưng. Dương quản sự, gần đây ngươi rất bận sao? Nửa tháng mới gặp ngươi một lần. Lục Khiêm cười nói, đúng vậy, gần đây có hơi nhiều nhiệm vụ. Dương Hưng khách sáo nói, kỳ thật không phải là do nhiều nhiệm vụ, mà là người ta hoàn toàn không có cho y tiếp xúc với phó chấp sự luyện đan này. Lúc này lò luyện đan phát ra một tiếng nổ vang. Bên trong lò khói nhẹ lượn lờ, mơ hồ tạo thành một gương mặt trẻ con dữ tợn điên cuồng. Hơi thở của tu sĩ luyện đan không ổn, trước mắt đã thấy đan dược sẽ phải thất bại rồi. Lục Khiêm tiến lên một bước, đè bả vai của người này, sau đó đánh ra từng đạo pháp quyết. Sau khi mặt người biến mất, lúc này lò luyện đan mới ổn định lại. Vấn đề nằm ở chỗ quỷ hà sa, phải làm như vậy, như vậy. Tốn sức cả một buổi trời mới luyện ra một lò đan dược. Sau khi luyện ra được đan dược, cuối cùng Dương Hưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây chẳng phải là phó chấp sự sao? Lúc này một bên truyền đến âm thanh chói tai. Lục Khiêm quay đầu nhìn lại, thì ra là 2 tu sĩ bên người Lộc Đài đạo nhân. 2 người kia là đệ tử của Lộc Đài, tên là Lộc Dương và Lộc Âm. Thực lực của 2 người này chẳng ra cái gì, chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ. Nhưng có chỗ dựa là Lộc Đài đạo nhân, cho nên không có mấy ai dám trêu chọc. À, là các ngươi sao? Có ý kiến gì với ta? Lục Khiêm ngoài cười nhưng mà trong lòng không cười. Bảo kiếm và pháp y bên hông 2 người này vẫn là thứ lấy được của Lục Khiêm từ đại hội. Mỗi ngày 2 người này đều là ăn mặc nghênh ngang, sợ người khác không biết. Đó là cái thứ mà lấy được từ trên người Lục Khiêm. Nào dám... Lộc Dương quái gở nói. Chương 203 dẫn sói vào nhà. Lúc này quản sự đan viên đi ra, nhìn thấy 2 người lập tức cười nói, 2 vị đại nhân, đan viên đã chăm sóc xong rồi, còn có chỉ thị gì sao? Ngươi hỏi phó chấp sự đi, hỏi 2 chúng ta làm gì? Lộc Dương hừ mũi một cái, quản sự vừa đang xấu hổ nhìn phía Lục Khiêm. Lục Khiêm không có nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Quản sự như trút được gánh nặng rời đi. Đại nhân, còn chỉ thị gì sao? Lộc Dương cười nói, dáng vẻ biểu cảm, kiểu như ngươi có thể làm gì được ta? Không có việc gì, ngươi cút được rồi. Trên người của Lục Khiêm bộc phát ra khí thế dồi dào, sau đó lắc mình đến trước mặt của hai người. Thải Âm Kim Đồng nhìn chằm chằm vào hai người, trong miệng đầy răng nhọn. Hai người nhìn đến nỗi nội tâm rung lên. Một cảm giác nguy hiểm ập vào trong lòng, dường như giây tiếp theo sẽ phải bị con mãnh thú này ăn sạch đó. Thật sự cho rằng ta không có dám giết các ngươi sao? Lục Khiêm cười nói, từ lúc làm phó chấp sự, mỗi ngày hắn cũng lấy vẻ ngoài luyện thể đêm gặp người khác. Hai người há miệng thở dốc, bỗng nhiên phát hiện không có dám nói ra. Lúc này Lộc Dương ý thức được, cái gì trước mắt này cũng là cao thủ cảnh giới dưỡng thần rồi. Mồ hôi lạnh làm cho ướt ở phía sau lưng trong vô thức. Cút! Lục Khiêm quát. Hai người lập tức như trút được gánh nặng, cuốn quýt chạy trốn. Không biết đã chạy bao xa, Lộc Dương mới hồi phục tinh thần, nhìn chằm chằm Lục Khiêm ở phía sau lưng bằng ánh mắt quán độc, găng từng chữ. Ngươi chờ đó, trước cứ để cho ngươi được đắc ý mấy ngày đi. Tưởng tượng đến vừa nãy mình đã bị dọa thành cái dáng vẻ kia, hai huynh đệ không khỏi lên cơn giận dữ, hận là không thể rút gân lột da Lục Khiêm. Nhưng mà người này không có nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Tưởng tượng đến cái này, trong lòng của Lộc Dương cũng cân bằng một chút. Sau khi mình nhìn thấy hai huynh đệ đi rồi, Dương Hưng có vẻ lo lắng. Đại nhân, sau lưng của bọn họ là chấp sự Lộc Đài. Chấp sự Lộc Đài có tiếng bên vực người của mình. Người làm như vậy có phải là có một chút... Không sao, Lục Kim cười nói. Nói không thèm để ý là không thể nào. Dưới sự bày mưu đặt kế của Lộc Đài, hai huynh đệ này khiến quyền lực của mình trở thành không khí. Muốn vớt những cái thứ béo bở cũng không có chỗ vớt. Ân oán này hắn sẽ tự mình ra tay chấm dứt, chỉ là chưa đến thời cơ. Nhưng mà nhìn biểu cảm của hai tên kia, chắc vẫn còn thủ đoạn gì đang đợi chờ mình. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm nhìn về phía Dương Hưng nói, Dương quản sự, ta thấy người muốn nói lại thôi, chắc không phải là có chuyện gì đang muốn báo cáo chứ. Lời vừa nói ra, Dương Hưng dừng một chút, cuối cùng vẫn nói, đại nhân, gần đây ngươi nên cẩn thận một chút đi. Có thể bọn họ sẽ động tay động chân từ kho hàng hoặc trên tàu biển. Căn cứ vào quy định của Lăng Ba Lâu, một khi mà kho hàng bị mất, người phụ trách sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Phục ba không có dễ dàng tha thứ cho những việc như vậy. Trước kia cũng có không ít chấp sự đã chết vì cái này rồi. Thì ra là thế. Lục Khiêm chắp tay cười nói, cảm ơn Dương quản sự, bây giờ cũng không còn sớm, tại hạ về trước. Trong động phủ, Lục Khiêm im lặng ngồi xếp bằng. Lò luyện đan cháy hừng hực, vừa trong quay quả hậu, vừa cho kháng thạch vào, dùng quyền kim kiếm nan hấp thu kim khí phía trên. Một trận kim khí bay qua, khoáng thạch tản ra một loại ánh sáng lập tức, hóa thành tro tàn. Chư thiên quyền kim luyện bảo quyết, tiểu thành 24/300. Chư thiên luyện bảo quyết, tiến vào cái tầng thứ hai, giai đoạn hư không thực khí. Không cần chân quả để mà rèn đúc, chỉ cần trực tiếp hấp thu kim khí là được. Trong thu hoạch lần này có không ít kim khí loại khoáng thạch, phẩm chất tốt hơn gấp mấy lần kim khí bình thường. Sau khi mà hấp thu một bộ phận kim khí, kiếm nàng bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Ánh sáng vàng quay vòng ở phía trên khiến cả phòng phát ra ánh sáng. Trong hư không có vô số phù lục màu vàng chiếu rọi. Tới rồi, hai mắt Lục Khiêm tỏa sáng. Đột nhiên hắn lấy tay kết kim sương ngọc ấn quyết, lẩm bẩm nói, đánh một cái phụ lục. Hào quang của quyền kim kiếm nan tỏa sáng, ngưng tụ xong cái tầng cấm chế thứ 19. Mấy tầng trước ngưng tụ tương đối dễ, chỉ cần hấp thu nhiều kim khí là được. Nhưng mà tầng thứ 19 lại khác. Căn cứ vào cách 9 tầng là một trọng thiên, thì tầng thứ 19 là tam trọng thiên, có sức mạnh tương đương với dưỡng thần trung kỳ ngưng sát, cho nên tương đối khó hơn một chút. Nhìn trên tay tản ra ánh sáng bóng loáng, kim khí sắc bén giống như sát khí. Trong lòng của Lục Khiêm rất hài lòng. Pháp khí tam trọng thiên, lục thần thứ của người áo xanh cũng là tam trọng thiên. Đến lúc đó xem ai là tính kế ai. Mỗi quý đều có một lần nhập kho cỡ lớn, chắc chắn đối phương sẽ động tay động chân phía trên. Chẳng qua là mình có quý chú trong người, e rằng khi chưa vào ngưng sát, không có thể loại bỏ hoàn toàn. Các bạn vừa nghe xong tập 20 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.